Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 951, thổ lộ tâm ý, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tinh ý đều có thể nhận ra sự khác thường của anh. Mẹ Thẩm gần như sắp ghét bỏ anh rồi, trực tiếp đuổi anh ra ngoài, bảo anh ra ngoài hóng gió cho bình tĩnh lại. Kết quả Thẩm Trường Trinh đi ra ngoài, cứ thế đi mãi, lại đi đến tận đội Tân Hà. Thẩm Trường Trinh hoàn hồn, phát hiện mình đã đi xa đến vậy, không khỏi cười khổ, anh cũng ngốc thật, sao lại đi xa đến thế này. Nhưng đúng lúc anh định rời đi, thì vừa hay nhìn thấy Vương Đông Ni đang gùi củi xuống núi. Gần như theo bản năng, nhìn thấy thân hình mảnh mai của cô gánh một bó củi lớn như vậy, anh không nhịn được muốn tiến lên giúp đỡ. Để tôi giúp cô, anh bước tới trực tiếp đỡ lấy bó củi. Bó củi vốn rất nặng trên lưng Vương Đông Ni, đến trên người anh lại như không có cảm giác gì. Vương Đông Ni có chút sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Ban đầu cô cứ tưởng sau khi mình nói những lời đó, người đàn ông này sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa. Không ngờ, Thẩm Trường Trinh lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa lúc này anh cũng không nói nhiều với cô, cứ thế gùi gùi củi đi thẳng về phía nhà cô. Vương Đông Ni ngây người ra, thậm chí có chút không hiểu ý của Thẩm Trường Trinh là gì. Vì vậy cô vội vàng đuổi theo. Anh Thẩm, sao anh lại đến đây? Cô nhỏ giọng hỏi. Lúc này Thẩm Trường Trinh lại không còn ngại ngùng nữa, trực tiếp đáp, vô tình đi dạo đến đây, vừa hay thấy em gùi củi, nên đến giúp một tay. Vương Đông Ni mím môi, cũng không nói tin hay không tin lời anh nói. Thẩm Trường Trinh suy nghĩ một chút, bây giờ chỉ có hai người, vừa hay có thể nói rõ ràng những lời mấy ngày nay anh đã nghĩ thông suốt với cô. Diệu diệu thần kỳ, cái đó, đồng chí Vương, những lời tôi nói với cô trước đây, mong cô đừng để trong lòng. Tôi về nhà cũng suy nghĩ kỹ rồi, có thể cô sẽ cảm thấy lúc này yêu đương hay kết hôn với tôi là đang trục lợi nhà tôi. Nhưng cả nhà chúng tôi từ đầu đến cuối chưa từng có suy nghĩ đó. Không đợi Vương Đông Ni mở lời giải thích, Thẩm Trường Trinh liền nói một hơi hết những lời phía sau. Đương nhiên, tôi cũng tôn trọng sự lựa chọn của cô, có thể hiện tại không phải là thời điểm thích hợp với chúng ta. Nhưng không sao cả, sau này chúng ta có thể làm bạn trước, qua năm có thể cùng nhau đến Kyoto, trên đường cũng có người chăm sóc, em gái tôi cũng đi cùng, ở nơi đất khách quê người, chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cô thấy đúng không? Còn về mối quan hệ của chúng ta, cô cứ xem như bạn bè, đừng có áp lực, chúng ta có thể cùng nhau cố gắng. Tình cảm tốt đẹp không nên trở thành gánh nặng, mà là để cả hai cùng trở nên tốt hơn. Đợi đến ngày cô chấp nhận tôi, chúng ta sẽ ở bên nhau. Cô thấy sao? Thẩm Trường Trinh nói một hơi nhiều như vậy, thật ra áp lực cũng rất lớn, vì không biết suy nghĩ của Vương Đông Ni, cũng sợ lại nghe thấy lời từ chối. Thật ra anh cũng không có kinh nghiệm gì, còn về Vương Hồng Hạnh trước kia, nhiều nhất cũng chỉ là rung động đầu đời. Hai người cứ thế vô tình nhìn chúng nhau, rồi cảm thấy có thể thử tìm hiểu, ngay cả tay cũng chưa từng nắm. Thẩm Trường Trinh quả thực không có kinh nghiệm gì trong chuyện này. Lúc này ánh mắt nhìn Vương Đông Ni cũng trở nên căng thẳng. Vương Đông Ni nãy giờ vẫn im lặng, cũng vẫn luôn lắng nghe anh nói. Đợi đến khi Thẩm Trường Trinh nói xong, cô cũng ngẩn người ra. Ban đầu còn tưởng Thẩm Trường Trinh sẽ từ bỏ, sau này mọi người cứ xem như người xa lạ là được. Không ngờ anh suy nghĩ mấy ngày, lại nghĩ ra cách này. Cách chương